Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đát, đát, gậy chỉ huy hai tiếng gõ nhẹ, vung lên giữa không trung. Đàn sen lô và kèn co đồng thời vang lên. Bản nhạc dạo hoành tráng của đế quốc giao hưởng khúc, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn trước cơn bão lớn. Vang vọng khắp cung thái dương vàng son lộng lẫy, thảm đỏ rực trải dài theo cầu thang uốn lượn, từ cổng vòm lớn của cung thái dương, kéo dài đến ngai vàng bằng vàng ròng ở cuối cung điện. Mấy vạn quan quân và quý tộc đế quốc chia thành hai hàng. Ai nấy đều ngẩng đầu nín thở, thân hình căng thẳng, dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Bệ hạ vì sao chậm chạp không xuất hiện? Đại công danh dự của đế quốc Ngân Hà, Harrison Lauder, đang ngẩng cổ chờ dưới cầu thang ngai vàng. Hắn một tay ôm khay vương miện hồng ngọc đang nở rộ, vừa sốt ruột hỏi tùy tùng, vừa không thể kiềm chế, dùng ánh mắt tham lam liên tục miêu tả chiếc mũ miện vàng ròng được đính hồng ngọc. Hai tuần trước hắn đã sốt cao không dậy nổi, cũng không cho phép ta đến thăm. Ôi, cháu ngoại nhỏ bé, số phận bi thảm của ta. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của thánh tử đã mất hiệu nghiệm? Không cho đứa trẻ đáng thương này, đã vất vả trăm cay ngàn đắng mới đến được vương đô, thực sự bước lên ngai vàng một lần sao? Người tâm phúc kề tai khuyên, đừng quá lo lắng, đại nhân. Ngài không phải đã gửi đi 7 Omega xinh đẹp để chăm sóc hoàng đế bệ hạ sao? Có lẽ, bệ hạ chỉ là quá mệt mỏi thôi. Đại công Harrison kìm nén khóe môi, giả vờ giận dữ vì không tranh được. Thế thì càng không được. Ngày thường hồ đồ thì không sao. Hôm nay chính là lễ đăng quang của hắn. Kể từ khi Caesar Augustus Caesar sửa đổi hiến pháp, tự bổ nhiệm mình làm quan chấp chính trọn đời, liên bang hành tinh thứ 3 chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Một cự vật hùng vĩ mang tên đế quốc Ngân Hà đã ngang nhiên trỗi dậy từ đống đổ nát chiến tranh. Đế quốc tồn tại hơn 900 năm, trải qua vô số lần phân liệt và bị ngoại xâm. Trong cuộc đua quyền lực khốc liệt, các tập đoàn quý tộc không ngừng chiêu binh mãi mã, cát cứ các hệ tinh. Còn gia tộc Caesar khai sáng đế quốc thì dần dần suy tàn. 10 năm trước, đường đệ của tiên đế Carrick, huân tước Rupert, đã phát động chính biến cung Thái Dương, chấn động hệ Ngân Hà. Hắn cùng các phe phản loạn phế truất hoàng đế Carrick, bí mật xử tử ông cùng tất cả các hoàng tử, và thi thể của họ đã hoàn toàn tan biến trong tia pháo dương tử. Thế nhưng Rupert đã dành quá nhiều sức lực vào việc chia chác lợi ích với các đại quý tộc. Hắn đã phạm phải sai lầm chí mạng nhất đời mình. Nero, vị tiểu hoàng tử mang dòng máu hoàng thất chính thống, đã trốn thoát thành công trong cuộc đại tàn sát đó. Nero trốn thoát khi mới 8 tuổi. Nghe nói, lúc nhỏ tiểu hoàng tử rất say mê nghệ thuật, kiến trúc và khoa học, hoàn toàn không có hứng thú với việc cai trị đế quốc. Hơn nữa, hắn còn có 4 người anh chị Alpha đỉnh cấp, nên chưa bao giờ được đào tạo cho vị trí thái tử một cách chính thức. Đêm chính biến, hắn được lang kỵ hộ tống đến vùng biên giới Ngân Hà hẻo lánh, ít người lui tới. Từ đó về sau, quân phản loạn đã nhiều lần truy tìm nhưng không có kết quả. Điều này khiến Rupert suốt 10 năm qua như có gai trong họng, sống không yên. Mặc dù đã thành công ngồi lên ngai vàng, hắn vẫn tiểu tụy dần trong sự sợ hãi và lo âu. Sự thật chứng minh, nỗi lo của hắn không phải là vô cớ. 10 năm sau, thanh kiếm Damocles treo trên đầu hắn cuối cùng đã đánh tan vương miện giả dối của hắn. Nero 18 tuổi, dẫn theo hơn 300 kỵ sĩ lang kỵ trở về vương đô. Ngày hoàng đế trở về như tia chớp, toàn bộ cung thái dương huy hoàng rực rỡ gần như biến thành địa ngục trần gian. Cách chương